Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 205, Yuhi Sumi cùng Pen. Yuhi Sumi là ở chỗ đó lẳng lặng đứng, chưa từng có nghĩ tới tỷ tỷ của chính mình lại sẽ như vậy rời đi chính mình. Ở nguyên lai trong kịch tình tỷ tỷ cũng là vẫn không có chuyện. Vì lẽ đó chính mình yên tâm nhất chính là tỷ tỷ. Một lòng nghĩ Kaguya sự tình, Asuma tuy rằng còn sống, thế nhưng hai mắt vô thần ngồi ở chỗ đó, khả năng từ lâu cùng tâm chết. Yui Sumi ngẩng đầu lên nhìn đối diện thiên đạo. Ngày hôm nay mặc kệ cái gì, ta đều muốn giết ngươi. Yui Sumi ngẩng đầu lên nhìn Yui Sumi. Từ tiến vào Konoha thời điểm Yui Sumi mặt nạ trên mặt từ lâu cùng hái. Thiên đạo không nói một lời là ở chỗ đó đứng nhìn Yui Sumi. Thiên đạo chưa từng thấy Yui Sumi. Có điều vừa nãy loại kia màu đen vật chất là cầu đạo ngọc sao? Chẳng lẽ nói đối phương cũng có Raigan sao? Asuma, Yui Sumi hô Asuma. Chiến đấu kết thúc mặc kệ là Nagato vẫn là chính mình cũng có phục sinh người biện pháp. Cho nên nói tỷ tỷ còn có thể hoạt. Asuma liền ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Mãi đến tận Yui Sumi gọi Asuma. Asuma mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó suy yếu ngữ khí nói rằng. Đối phương nắm giữ một loại có thể văng ra tất cả nhẫn thuật. Thế nhưng thời gian. Yui Sumi không có đến xem Asuma, mà là trực tiếp đánh gãy Asuma lại nói. Trước tiên mang tỷ tỷ rời đi, sau khi chiến đấu kết thúc ta sẽ phục sinh tỷ tỷ. Asuma trong ánh mắt trong nháy mắt sáng lên một ánh hào quang sau đó nhìn Yui Sumi. Phục sinh, Asuma lặp lại một bên sau đó trực tiếp ôm lấy Kurenai. Đỏ. Hướng về cách đó không xa bệnh viện đi đến. Chính mình ở đây chỉ sẽ ảnh hưởng Sumi mà thôi. Muốn đi, địa ngục đạo trực tiếp xông ra ngoài hướng về rời đi Asuma trực tiếp xông ra ngoài. Yui Sumi trực tiếp nhấc lên tay của chính mình. Địa ngục đạo ở chạy đột nhiên chịu đến một luồng sức mạnh khổng lồ sau đó thân thể nổi bồng bềnh. Giữa không trung hướng về Yui Sumi mà đến. Yui Sumi sau lưng cầu đạo ngọc trực tiếp biến thành một con cái vồ xuất hiện ở trong tay. Địa ngục đạo nhanh chóng bay về phía Yui Sumi. Thần La Thiên Trinh, thiên đạo cảm giác nâng lên tay của chính mình. Sau đó địa ngục đạo trên không trung ngừng lại. Vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Thân thể bắt đầu chậm rãi vặn vẹo. Yui Sumi cùng thiên đạo hai loại sức mạnh trên không trung giằng co. Mà địa ngục đạo chính là người bị hại. Thiên đạo là sẽ không để cho địa ngục đạo chết. Chỉ cần cái tên này không chết như vậy, bên lục đạo hầu như chính là vô hạn phục sinh. Rất khó bị đánh bại. Ngay ở hai người giằng co thời khắc, đột nhiên lại có một cái bên trực tiếp vọt tới. Trợ giúp nhanh như vậy à? Yui Sumi thân thể trên đất nhẹ nhàng né tránh. Sau đó né tránh mặt sau người đến đánh lén. Thế nhưng cánh tay của đối phương trực tiếp nứt ra. Màu đen đạn pháo trực tiếp từ cánh tay bên trong bay ra ngoài. Yui Sumi lui về phía sau. Sau lưng cầu đạo ngọc trực tiếp che ở trước mặt chính mình. Sau đó chặn lại rồi sự công kích của đối phương. Không trung địa ngục đạo từ không trung rơi xuống. Sau đó mau mau đứng ở thiên đạo sau lưng. Yui Sumi từ trước cầu đạo ngọc trực tiếp xuất hiện một cái lỗ nhỏ sau đó một thanh trường kiếm. Trực tiếp từ bên trong cái hang nhỏ chui ra. Trực tiếp chuyển qua Tu La đạo thân thể. Yui Sumi trước mặt cầu đạo ngọc chậm rãi tản ra sau đó sẽ một lần trôi nổi trở lại sau lưng. Yui Sumi nhìn Tu La đạo sau đó nói. Đây chỉ là cái thứ nhất. Ta sẽ đem ngươi một chút giết chết. Sau đó đem người yêu cầu thành lập quốc gia một chút hủy diệt. Tu La đạo mặt không hề cảm xúc nhìn Yui Sumi. Ngươi là ai? Nắm giữ giống như ta con mắt sao? Ở Yuhi Sumi giơ tay lên thời điểm thiên đạo đã thấy Yuhi Sumi trong tay Raigan. Vậy ngươi cũng sẽ chết. Yuhi Sumi giơ lên nắm đấm gào thét một quyền đánh ra ngoài. Lúc này thiên đạo từ phía sau lưng trực tiếp vọt lên. Yuhi Sumi không để ý đến. Đem mình cầu đạo ngọc phòng ngự ở phía sau lưng chính mình. Tiếp theo sau đó tiếp tục đánh. Tu La đảo đầu bị Yuhi Sumi một quyền trực tiếp đánh nát một nửa. Thế nhưng ở vỡ nát đầu sáng lên từng tia một ánh sáng. Đầu vũ khí tụ lực quá trình rất nhanh. Yuhi Sumi chuẩn bị lại cho cái tên này một quyền. Chỉ cần đánh không tới chính mình là tốt rồi, cho dù lại đánh uy lực cũng không hề dùng. Tu La đảo tay đột nhiên giơ lên sau đó cầm lấy Yuhi Sumi cánh tay. Không được, một đạo to lớn laser trực tiếp phát sinh. Sumi, Sasa Asuma ở bệnh viện trên cửa sổ nhìn Yuhi Sumi. Nhìn thấy Yuhi Sumi bị sự công kích của kẻ địch đánh tới thời điểm tâm nâng lên. Yuhi Sumi trực tiếp ở laser bên trong hành động như thường. Sau đó kiếm trong tay trực tiếp quay về Tu La đảo, súng laser bên trong cắm vào. Tu La đảo trực tiếp ngã trên mặt đất, trên đầu cắm vào một cái tường vi. Yuhi Sumi quay đầu lại, sau lưng cầu đạo ngọc tản ra. Ngón tay giơ lên, một đạo bé nhỏ ánh sáng chỉ trực tiếp bắn ra ngoài. Lúc đó Yuhi Sumi Rasengan tiến hóa đi ra skill đặc thù hủy diệt chân ba. Thiên đạo xông về phía trước, thân thể đột nhiên gặp phải một luồng trùng kích cực lớn, sau đó ngốc ở trên mặt đất, không ngừng trên đất lăn lộn hướng về Yuhi Sumi mà đến. Nhìn bay đến thiên đạo, Yuhi Sumi đem thiên đạo trực tiếp một cước đá lên bầu trời. Sau đó tay xuất hiện một viên Rasengan. Rasengan cấp tốc biến thành Raizen Shuriken. Raizen Shuriken. Thiên đạo trực tiếp bị Raizen Shuriken cho đánh trúng rồi. Raizen Shuriken trực tiếp muốn nổ tung lên. Thiên đạo là thân thể ở Raizen Shuriken bên trong không chỉ bị phá hỏng người. Yuhi Sumi nhìn về phía hiện tại còn lại địa ngục đạo. Đến trước hết giết chết cái tên này. Không phải vậy đánh tới đến liền không để yên không còn. Yuhi Sumi trực tiếp hướng về địa ngục đạo trực tiếp vọt tới. Địa ngục đạo biết mình không phải đối thủ của đối phương trực tiếp xoay người liền chạy. Hai người bắt đầu truy đuổi. Đột nhiên dưới nền đất xuất hiện một cái nhỏ gầy thiên đạo. Chính là bên lục đạo bên trong xúc sinh đạo. Đối phương giấu ở dưới nền đất. Sau đó ở Yuhi Sumi trải qua thời điểm trực tiếp vọt ra. Hai tay kề sát ở Yuhi Sumi ngực. Thông linh thuật. Yuhi Sumi trên thân thể trong nháy mắt xuất hiện vài đạo thông linh thuật phù văn. Sau đó nhìn thấy kế hoạch của chính mình thành công, chỉ có thể xúc sinh đạo trực tiếp hướng về phương hướng ngược rời đi. Đi tới địa ngục đạo bên cạnh. Tay trên đất nhấn một cái. Thông linh thuật, dưới thân bên đều xuất hiện ở trước mặt trên mặt đất. Xuất hiện còn có hai bộ thi thể. Ngạ quỷ đảo trực tiếp đem trên đất hai bộ thi thể trực tiếp bỏ vào địa ngục đảo sau lưng Diêm Vương. Trong miệng, Diêm Vương bắt đầu nhai. Sau đó hai cái hoàn chỉnh không tốt bên xuất hiện bên ngoài. Yuhi Sumi ở nơi đó thân thể bắt đầu bành trướng. Cái bụng giống như liền muốn nổ tung rơi như thế. Thế nhưng cái bụng trong nháy mắt lại khôi phục dáng dấp lúc trước. Yuhi Sumi đứng ở nơi đó miệng lớn thở dốc. May mà trực tiếp bị Yuna thẻ trực tiếp tiêu hóa hết. Không phải vậy ngày hôm nay chính mình rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Vốn là cùng ba cái pen chiến đấu Jiraiya. Phát hiện mình trước mặt kẻ địch lại trực tiếp biến mất. Jiraiya trên thân thể đã đâu đâu cũng có vết thương. Jiraiya nhìn về phía mặt sau. Chính mình cho gọi ra đến ba con cóc còn ở cùng đối phương thông linh thú chiến đấu. Tiểu Jiraiya trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi. Người tiếp tục như vậy thân thể sẽ tan vỡ. Jiraiya lên Sima ở nơi đó mở miệng nói rằng. Jiraiya gật gật đầu sau đó ngồi trên mặt đất.